Cường Hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc. Chương 15, Dạo Phố. Góc Truyện audio.com. Chấm, bổn vương quyết rồi, đời này sẽ chỉ cưới nàng làm thê. Nhoẻn miệng cười tà, Phong Tiêu Chiến hùng hồn tuyên bố. Nhìn lại nàng một lần nữa, sau đó xoay người vận khinh công biến mất. Mộc Họa Lam dùng mình, ba đường hắc tuyến nổi lên trên trán. Nàng đơ hoàn toàn rồi. Cái gì mà thê thiếp? Nàng còn chưa có đồng ý. Chẳng lẽ nam nhân cổ đại ai cũng vô lại như hắn sao a? Hết tâm trạng tắm rửa, Mộc Họa Lam bực dọc lên người ra khỏi bồn nước đã lạnh từ lâu. Thầm rủa Phong Tiêu Chiến đáng chết, nàng gọi Trúc Như vào. Tiểu thư gọi em, ta tắm xong rồi mau đi lấy y phục. Trúc Như không nói gì, nhanh chóng đi ra giường lấy đồ. Tiểu thư người xem, trang y đã đầy đủ vì sao lại không mặc vào. Chấm, ngoài những bộ này ra, thực không còn đồ khác. Vâng ạ, vậy ta có hồng y không? Thưa có, là hoàng thượng ban gấm. Tướng quân đã sai tú nương khéo tay nhất kinh thành may cho người. Nhưng người chưa từng mặc đỏ. Vậy thì mau lấy ra đi. Mấy bộ này ta không cần, em thích thì cứ lấy. Từ sau cứ mang may cho ta hồng y, ngoài màu đỏ đừng thêm sắc khác vào. Trúc Như vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng. Mặc màu đỏ như vậy rất dễ gây hiểu lầm với hoàng hậu. Nhưng ý thức được chủ nhân nghiêm túc, nàng cũng không hỏi nhiều mà ngoan ngoãn đi lấy đồ, mặc lên người kiều diễm hồng y, Họa Lam thoải mái gật đầu. Nàng vốn là vô, cùng yêu thích màu đỏ, không những cao quý nó còn nhắc nàng tới từng giọt máu nàng đã phải đổ chỉ vì lũ người man dợ mà nàng từng nghĩ là trung thành. Đắm chìm vào trong suy nghĩ của riêng, Mộc Họa Lam đau đớn cười khổ. Phải đáng lẽ ra nàng không nên ngây thơ như thế. Tùy tiện để Trúc Như vấn một kiểu tóc đơn giản. Nàng mở cháp đựng trang sức. Cầm cây châm rũ hình hoa mạn đà. Cài lên tóc mây mượt. Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương đồng. Mộc Họa Lam hài lòng gật gù. Rồi nhận ra mình thiếu cái gì đó. Nàng mở tách lấy miếng son. Ngậm trên môi nhỏ. Chẳng mấy chốc toàn bộ bờ môi xinh đã phủ màu đỏ chói. Trúc Như đứng bên cạnh xem một loạt động tác của nàng. Giơ tay nhấc chân đều toát vẻ phong trần. Ma mị, mà đứng hình, Tây Thi là ai, Dương Quý Phi là người nào? Nàng không biết, nàng chỉ biết ngay trước mắt có một mỹ nhân yêu kiều tuyệt diễm không một ai có thể với tới. Mà nàng vinh hạnh có thể phục vụ người. Nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Trúc Như dành mình, Mộc Họa Lam buồn cười nhoẻn miệng. Vừa hay có làn gió quét tới làm hoa lan trắng ngoài sân bay tung tán. Nền trắng, y đỏ, người tuyệt thế, khiến cho nô tỳ thiếp thân nào đó một lần nữa đứng hình. Tiểu thư người thật đẹp, ta biết, cách trương,